Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Chương 570 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 37. Chương 570 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 37 Chu Tước cùng Bạch Trạch đơn giản giao lưu từ biệt lúc. Sau, liền lái xe tử mang theo này ba vị, đạo tặc về nhà đi, một lái xe trở lại trên núi. Liền nhìn đến một chiếc quân màu xanh lục xe ngựa, tràn đầy một xe hoa hồng dừng lại ở cửa, Bạch Hổ ngồi ở ghế phụ. Nhìn cổng lớn này trận trưởng, hơi mang kinh ngạc ngươi còn tìm người tới hoan nghênh chúng ta trở về. Trước kia như thế nào chưa từng gặp ngươi làm như vậy quá. Lời này đương nhiên là cùng Chu Tước nói, Chu Tước bị Bạch Hổ này lời nói ngu xuẩn cấp khí. Cười, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi làm cái gì quang vinh sự còn để cho ta tới hoan nghênh ngươi trở về. Vừa nói, vài người đều xuống xe đi, Nam Nhiễm câu được câu không theo ở phía sau. Ngẩng đầu nhìn này nắng gắt chép chép miệng, bỗng nhiên liền nhìn đến kia xe tải thượng đi xuống tới. Một cái thân xuyên màu trắng quân trang quân nhân, kia quân nhân đầu tiên là nhìn một vòng, ta tìm. Nam Sơn Vương, phía trước ba người động tác nhất trí nhìn về phía Nam Nhiễm Mơ Siêu là Nam Nhiễm mặt. Vô biểu tình, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nàng lại không gọi Nam Sơn Vương. Xem nàng làm gì, tên kia quân nhân đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm, trước mắt sáng ngời, xem ra là nhận ra nàng tới, bước nhanh tiến lên, Nam tiên sinh. Đây là Cửu Sơn tướng quân làm ta giao cho ngài, vừa nói. Một bên đem một phong thơ đưa cho Nam Nhiễm Mơ Siêu Nầm Nhiễm cầm lá thư kia. Mở ra tới, giấy viết thư thượng chỉ có thực ngắn gọn nói mấy câu, đem này hoa hồng tặng cùng ngươi. Thế gian thôi nát, duy độc này một mặt màu đỏ có thể xứng với ngươi ba phần nhan sắc này phong thư đuôi bộ. Lạc khoản Cửu Sơn, Nam Nhiễm nhìn nửa ngày. Chính là không thấy thế nào hiểu, đây là mấy cái ý tứ. Nàng nâng nâng cằm, nhìn này một xe hoa hồng, đi theo mở miệng thứ này. Có thể ăn sao? Lời nói rơi xuống, vị kia đưa hoa tới binh lính bị hỏi ếch thanh, do dự thật lâu. Kia binh lính mở miệng, Nam tiên sinh, đây là Cửu Sơn tướng quân tặng cùng ngươi tình nghĩa, Nam Nhiễm nghe như vậy một câu. Vì tay liền đem kia tin cấp ném Mơ Siêu nói thầm một câu tình nghĩa a. Cho nên đây là tặng một xe rác rưởi tới sao? Vừa nói, nàng một bên hướng bên trong đi đến, Chu Tước vừa thấy Nam Nhiễm ý tứ này liền đã hiểu. Nàng thanh âm thanh lãnh mở miệng, xin lỗi, này đó tình nghĩa quá nặng, vẫn là thu hồi đi thôi, lời nói rơi xuống. Chỉ còn lại có vị kia binh lính một người đứng ở chỗ đó xấu hổ, nhân ra giống như cũng không có. Muốn thu ý tứ. Nhưng là hắn nếu là dám mang về, cũng liền cách chết không xa, bất quá này đó, đều cùng Nam Nhiễm không có gì quan hệ. Nàng hiện tại đang định đem được đến kia hai viên dạ minh châu phòng tới trong phòng của mình, cân. Nhắc nếu đặt ở trên giường hảo, vẫn là đặt ở trên bàn hảo, thống tử nhìn ký chủ. Thật sâu thở dài, dạ minh châu liền tốt như vậy. Ký chủ sao có thể như vậy si mê đâu? Vấn đề này nó suy nghĩ thật lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận tính tính. Hậu thiên chính là yến hội, khó được mấy ngày nay toàn bộ trong trại đều thực bình tĩnh, suy độc. Không nghĩ tới chính là, vị kia Cửu Sơn tướng quân, cấp Nam Nhiễm đưa hoa liên tiếp tặng 3 ngày, hơn nữa mỗi ngày đều có một phong thơ đưa tới, đầy. Trời tinh tặng cùng ngươi, sao trời cùng ngươi toàn lóa mắt, mẫu đơn tặng cùng ngươi. Việt sắc hoa làm nền vô song ngươi, kia một phong thơ viết. Xem hoa vũ đầy mặt đỏ bừng, cố tình này nên mặt đỏ người một chút biến hóa đều không có. Chỉ ôm hai viên dạ minh châu ở đàng kia chơi, Chu Tước đứng ở cổng lớn. Nhìn xe tải lớn xôn xao ngã xuống một xe hoa hồng, đến. Bọn họ nơi này lại như vậy đi xuống liền phải thành một cái hoa tràng, bên trái hoa mẫu đơn. Bên phải hoa hồng, trung gian một chuyến đầy trời tinh, không có. Tấu chương xong, hết chương.